Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 686, vô sỉ cầm thú. A, con muốn đi ra ngoài a. Hàn Thanh Sơn xấu hổ sờ mũi một cái, tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, chỉ bất quá hắn đối cái này cái gọi là thôi miên liệu pháp cũng không hiểu nhiều. Cảm thấy đã người này là thầy thuốc, lại là kia cái gì Ngọc Y môn đệ tử hạch tâm, hẳn là sẽ không gạt người. Được thôi, cái kia Tiểu Phong, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Hàn Thanh Sơn đứng dậy nói ra. Được. Sở Phong cũng không nghĩ nhiều, cùng hắn cùng đi ra khỏi phòng trị liệu. Thế mà, ngay tại hai người rời đi phòng trị liệu đóng cửa lại trong nháy mắt, người nào cũng không phát hiện, Lâm Thái nhếch miệng lên, bày biện ra một vệt quỷ dị đường cong. Tiểu Phong, làm phiền ngươi đem Thiến Thiến mang đến. Đã Thiến Thiến đã đang tiếp thụ trị liệu, ngươi có thể nhanh đi về. Ngươi buổi chiều không phải còn có lớp à? Hàn Thanh Sơn cười nói. Cái kia, tốt a. Sở Phong gật gật đầu. Trước khi đi lại nhìn phòng trị liệu liếc một chút. Không biết vì sao, theo vừa mới bắt đầu, hắn mi tâm liền bắt đầu một mực nhảy lên, phảng phất tại biểu thị cái gì không rõ sự tình. Sẽ không phải Hàn Thiến Thiến ở bên trong hội có nguy hiểm gì a? Ha ha, thật là nghĩ nhiều. Chấm ngoặc kép, Sở Phong tự giễu cười cười, thầm nói, dù sao Thiến Thiến cũng là vũ vương cảnh cao thủ, cũng không so ta kém đi đâu đây. Một cái nho nhỏ thầy thuốc, muốn uy hiếp được vũ vương cảnh cao thủ, quả thực mở quốc tế trò đùa. Nghĩ như vậy, Sở Phong tâm lý thì nhẹ nhõm nhiều, cùng Hàn Thanh Sơn chào hỏi, rời đi cái này chỗ Ngọc Y tâm lý trị liệu cơ cấu. Ngay tại Sở Phong vừa đi ra nhà này chữa bệnh cơ cấu không lâu, đang chuẩn bị trở về trường học thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc. Sở Phong, Sở Phong quay đầu lại, chỉ thấy một cỗ xe sang trọng bên trong, Giang gia gia chủ Giang Hãn chính ngồi ở bên trong, vẻ mặt tươi cười nói ra, Sở Phong, không nghĩ tới có thể tại cái này đụng phải ngươi a. Đúng vậy a. Ngay thẳng vừa vặn a. Sở Phong cười đáp lại, Giang Hãn lộ ra giảo hoạt nụ cười, nghiêm túc nói, Sở Phong, mấy ngày nay Linh Huyên thế nhưng là mỗi ngày ở nhà lẩm bẩm ngươi, muốn cho ngươi cho lại dạy nàng điểm cổ võ, ngươi nhìn muốn hay không, có phải hay không đến đi với ta một chuyến Giang gia. Tính toán, ta cũng không muốn lại bị ngươi lão hồ ly này thói quen. Sở Phong trợn mắt một cái, hắn cũng sẽ không quên lần trước Giang Hãn mời chính mình đi Giang gia dạy Giang Linh Huyên luyện võ. Kết quả đây, chính mình tin tưởng hắn như vậy, có thể lão hồ ly này vậy mà thói quen chính mình, hại chính mình xông vào Giang Linh Huyên khuê phòng, nhìn hết đang tắm nàng, ngã một lần khôn hơn một chút, Sở Phong lúc này cũng sẽ không lại vào bẫy. Hắc hắc. Giang Hãn mặt dày mày dạn cười cười, bất đắc dĩ nói, tốt a, ta đang chuẩn bị đi tham gia ngươi Lạc Thành buổi đấu giá đây. Sở Phong, ngươi làm sao lại tại cái này, chẳng lẽ cũng giống như ta? Sở Phong lắc đầu nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta đối buổi đấu giá cái gì không hứng thú, vừa mới bồi một người bạn tới này nhìn bác sĩ tâm lý, bây giờ chuẩn bị hồi trường học đây. Bác sĩ tâm lý, Giang Hãn sững sờ, lúc này cau mày một cái, nói ra, chung quanh đây tâm lý trị liệu phòng khám bệnh, chẳng lẽ, ngươi là mang ngươi bằng hữu đi Ngọc Y tâm lý trị liệu cơ cấu? Đúng vậy a. Sở Phong gật gật đầu, cười nói, xem ra cái này tâm lý trị liệu cơ cấu rất nổi danh a. Liền ngươi cái lão hồ ly này đều biết, thế mà... Giang Hãn lại là cười không nổi, hắn thần sắc có chút khẩn trương hỏi, Sở Phong, người bằng hữu kia là nam hay là nữ? Nữ à, làm sao? Sở Phong rất là kỳ lạ đạo, hỏng bét. Giang Hãn sắc mặt lúc này biến đổi, vội vàng nói, Sở Phong, ngươi mau đi trở về nhìn xem ngươi bằng hữu kia, miễn cho nàng ra chuyện. Ra chuyện, có thể xảy ra chuyện gì? Chị cái tâm lý vấn đề còn có thể đem người chị chết. Sở Phong một mặt mộng bức, ai tương đương, Giang Hãn gặp Sở Phong không tin, liền hỏi, ta hỏi ngươi, ở trong đó bác sĩ tâm lý có phải hay không nói muốn tiến hành cái gì thôi miên trị liệu? Ngươi đây đều biết. Sở Phong sững sờ, Sở Phong, ngươi tự suy nghĩ một chút, cô nam quả nữ, nếu như ngươi người bạn kia bị thôi miên, tâm thuật bất chính thầy thuốc hội làm những gì? Giang Hãn nghiêm túc nói, ngươi ý là, chấm ngoặc kép, Sở Phong nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Giang Hãn nói ra, Sở Phong, ta Lạc Thành Giang gia tại Lạc Thành chiếm cứ trên trăm năm. Địa phương nào có mấy cái con ruồi đều biết, mà cái kia Ngọc Y tâm lý trị liệu cơ cấu, đừng nhìn nó mặt ngoài danh khí khá lớn, trên thực tế bên trong từ trên xuống dưới đều là một cái hắc tâm phòng khám bệnh. Bởi vì Lạc Thành xã hội thượng lưu đều có chính mình con đường mạng lưới tin tức, cho nên ta Giang gia đều biết, cái này chữa bệnh cơ cấu gặp gỡ nam bệnh nhân còn tốt, nhiều nhất cũng là tiền chữa bệnh đắt một chút, đáng sợ nhất là gặp gỡ nữ bệnh nhân, chấm ngoặc kép, riêng là dáng điệu không tệ nữ bệnh nhân, bọn họ bình thường đều sẽ lấy thôi miên vì lấy cớ. Các loại bệnh nhân bị thôi miên về sau đó áp dụng xâm phạm A. Cái gì? Sở Phong sắc mặt kịch biến, Giang Hãn lời nói như đất bằng sấm sét đồng dạng, để Sở Phong trong nháy mắt kinh ngạc không gì sánh được. Nói ra, thật giả, vậy tại sao loại này cơ cấu còn có thể mở đi, không có người quản sao? Người suy nghĩ một chút, người bình thường đi xem bệnh bị thôi miên, ai biết phát sinh cái gì? Quả thực thần không biết quỷ không hay. Giang Hãn lắc đầu, nói ra, sau đó giống chúng ta những thứ này biết tin tức, nhưng theo chân chúng nó lại không có nhiều lui tới, mà là bọn họ viện trưởng vẫn là Ngọc Y môn đệ tử, cho nên không có khả năng vô duyên vô cớ đắc tội bọn họ. Giang Hãn lời nói, nói không chỉ có là một sự thật, càng là một thời đại thoái hóa đạo đức, thói đời nóng lạnh, loại này hắc cơ cấu tồn tại, chính là bởi vì xã hội thượng lưu chỉ vì chính mình lợi ích mà sợ đắc tội Ngọc Y môn. Liền bản tính không xấu Giang Hãn đều chỉ có thể như thế. Lại càng không cần phải nói người khác, ta lập tức trở lại. Sở Phong không kịp chào hỏi, lúc này quay người quay trở về. Tuy nhiên Sở Phong thẳng phẫn nộ, thế nhưng là hắn lại cũng không là đặc biệt đừng lo lắng. Nếu như đổi thành chính mình nha đầu kia, hoặc là Hạ Vũ Phỉ, hắn khẳng định sẽ lập tức đem cái kia chỗ chữa bệnh cơ cấu đều nổ. Nhưng là Hàn Thiến Thiến nàng tự thân là Vũ Vương cảnh, Sở Phong tin tưởng nàng không có nguy hiểm. Cùng lúc đó, Ngọc tâm lý trị liệu cơ cấu bên trong, Sở Phong sau khi đi, phòng trị liệu cũng chỉ còn lại có Hàn Thiến Thiến Hòa Lâm Thái hai người. Hàn Thiến Thiến lạnh lùng chán ghét lạnh như băng nói, ta nói qua, đừng có dùng ngươi cái kia buồn nôn ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta. Bị Hàn Thiến Thiến như thế một răn dạy, trầm mê tại sắc đẹp của nàng bên trong Lâm Thái cái này mới phản ứng được. Vội vàng nói, cái kia Hàn tiểu thư, đến đón lấy chúng ta liền bắt đầu trị liệu đi. Sau đó, hắn móc ra một khối đồng hồ quả quýt, tại Hàn Thiến Thiến trước mặt lắc lư lên. Giờ phút này, trong lòng của hắn lại tại tức giận mắng, mẹ, thối kỹ nữ ỷ vào chính mình có chút tư sắc phách lối như vậy, dám mắng lão tử đúng không? Đợi chút nữa đem ngươi thôi miên, nhìn lão tử chơi không chết ngươi. Chính như Giang Hãn chỗ nói, cái này Lâm Thái tại cho bệnh nhân áp dụng thôi miên trị liệu thời điểm, nếu như ngộ trên mỹ nữ, đều sẽ thừa cơ làm ra chơ chẽn sự tình. Lớn nhất hỗn đản là, những bệnh nhân kia sau khi tỉnh lại đều đối với mình thụ hại sự tình hoàn toàn không biết. Hàn Thiến Thiến tuyệt đối là hắn ngộ qua xinh đẹp nhất, lớn nhất, cao lạnh khí chất nữ nhân.